Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724 mãnh liệt sức hấp dẫn. Loại này lá cây, là lựa chọn sử dụng lá cây, mặt ngoài đồ trên một tầng hóa học dược phẩm, sau đó dùng cứng bàn chải xoạt, chậm rãi xoạt rơi mất lá cây chủ thể thịt lá bộ phận. Chỉ còn dư lại diệp mạch, khô sau đó, phi thường đẹp đẽ. Phương Cần từng ở sách trên từng thấy làm sao chế làm. Thế nhưng, nàng làm không đến cần bôi lên hóa học dược phẩm. Vì lẽ đó, cũng không có làm. Thế nhưng, nàng thật sự biết phải làm sao. Trương Húc nở nụ cười. Đương nhiên là chính ta làm. Ta làm vài cái đây. Đưa cho ngươi một. Phương Cần cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận. Mở ra túi sách, mở ra ngữ văn sách. Đem lá cây gấp tiến vào. Trương Húc lại cầm lấy một đơn giản mô hình máy bay. Cái này máy bay, sử dụng khỉ dây thun làm động lực, có thể bay lên, khoảng chừng có thể bay 3 tầng lầu cao như vậy. Cũng là ta làm, thích không? Đưa cho ngươi. Phương Cẩn vội vã khoát tay áo một cái. Ta không muốn, lấy về người nhà sẽ hỏi. Cũng không biết thả ở nơi nào. Trương Húc nở nụ cười. Tốt lắm, sau đó ta mang đi trường học. Chúng ta ở trường học cùng nhau chơi đùa. Trong tay ngươi cái này tinh đồ. Đưa cho ngươi. Ngược lại cũng không lớn. Ngươi có thể thả trong bọc sách. Muốn nhìn lấy ra nhìn. Phương Cẩn do dự. Trương Húc phái đói bụng đập Phương Cẩn vai. Ngươi cầm đi. Ta chỗ này bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến. Mặc kệ thời gian bao lâu. Mặc kệ thời gian nào. Cũng có thể. Qua mấy ngày. Ta muốn mua một ít hóa học dược phẩm. Làm thí nghiệm, người cũng có thể tới nhìn. Phương Cẩn nhất thời hiếu kỳ. Cái gì thí nghiệm? Trương Húc nói chuyện. Hai cái thí nghiệm. Một là dùng thiết cùng acid chloric chế tạo khinh khí. Một là dùng nột cùng nước phản ứng. Đều rất tốt chơi. Cũng rất đặc sắc. Có điều có nhất định độ nguy hiểm. Phương Cẩn trên mặt mang theo hưng phấn. Ta thật có thể đến xem sao? Trương Húc nở nụ cười. Đương nhiên. Đến thời điểm, ta trả cho ngươi giảng giải nguyên lý. Ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Trương Húc ngạo nghễ, ngửa đầu. Đó là, mang tới ở thế giới khác thời gian. Sống mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm lão quái vật. Tùy tiện làm ít đồ đến làm thí nghiệm. Hấp dẫn cái này tiểu nữ sinh. Thật sự không phải việc khó gì. Cuối cùng cũng coi như, tiêu tốn mười mấy ngày thời gian làm phòng thí nghiệm này. Không có uổng phí, rốt cục hấp dẫn Phương Cẩn chú ý. Sau đó sẽ cùng Phương Cẩn quan hệ rất gần. Trương Húc liền muốn bắt đầu chậm rãi thay đổi Phương Cẩn ý nghĩ cùng nhân sinh. Chủ yếu nhất chính là, còn muốn cho Phương Cẩn truyền vào không thể yêu sớm. Không thể cùng người khác cùng nhau ý nghĩ. Làm cho nàng cũng coi như chờ đợi la ngả đi. Trương Húc nhưng là nhớ tới. Từ cao trung bắt đầu, Phương Cẩn thì có người theo đuổi. Vẫn không tính là những kia thầm mến Phương Cẩn. Thực sự là đàn sói vòng tí. Nhất định phải tăng cao cảnh giác. Xem thời gian không còn sớm. Phương Cẩn đi học. Hiện tại Phương Cẩn rất yêu học. Trừ tiểu học năm thứ ba đạt được một lần viêm thận. Nằm viện hơn 20 ngày. Hầu như không xin nghỉ thời điểm. Trương Húc suy tư một chút. Quyết định lại mua một ít sách. Vào lúc này, Phương Cẩn xem sách. Chủ yếu là những kia loại tiểu thuyết thế giới tên, tỉ như, Bi Thảm Thế Giới, Thiếu Niên Duy Rất Buồn Phiền, Đỏ và Đen, Paris Thánh Mẫu Viện, Âu Cái Áo Niết Kim, Dê Chi Cầu, Cao Lão Đầu, loại này sách, rất tốt mua, tốt phiên bản cũng không ít, mua một ít, thả ở trong phòng thí nghiệm, cũng có thể hấp dẫn Phương Cẩn, chờ đến Phương Cẩn sơ chung, liền muốn mua một ít triết học loại. Chính trị học, nghệ thuật lý luận, triết học sử, nghệ thuật sử loại hình sách, tiếp tục hấp dẫn Phương Cẩn. Phương Cẩn cùng Chu Sa quan hệ rất tốt, trừ bởi vì Chu Sa là một tính tình ôn hòa, ấm áp cô gái, cùng Chu Sa trong nhà sách rất nhiều. Phương Cẩn có thể mượn sách xem, cũng phân là không mở. Còn có Đường Thi Tống Từ, Sở Từ Ly Tao, Lão Trang, Sử Ký, Tứ Thư Ngũ Kinh. Cũng phải dẫn dắt Phương Cẩn xem. Đối với Phương Cẩn nhân sinh, Trương Húc có chính mình quy hoạch, mà trải qua một quãng thời gian tra xét, Trương Húc xác nhận, thế giới này chính là một người bình thường tạo thành thế giới. Tuy rằng có một số võ giả, thế nhưng hầu như còn chưa đạt tới hậu thiên năm tầng. Càng không cần phải nói người tu chân, còn có thần ma, Trương Húc có thể ở thế giới này đại triển quyền cước. Không cần lo lắng gây nên cái gì không tốt hậu quả. Trương Húc ở tiệm vàng hối đoái một chút kim tử, được hơn 1 triệu nguyên. Sau đó mua lại nhà này nhà, còn có đồ dùng trong nhà, kiến tạo phòng thí nghiệm này. Mà kiếp trước, hãm hại Phương Cẩn cái tổ chức kia, Trương Húc cũng có một chút mặt mày, là một chịu đến cái gọi là thần dụ người. Làm ra đến sự tình, bọn họ thu được thần dụ là muốn trong bóng tối khống chế thế giới này. Sau đó sử dụng trong tay sức mạnh kiến tạo quan tinh đài. Xem ra, những này viễn cổ thần ma thật sự có chút bụng đói ăn quang. Ở bất kỳ thế giới, đều truyền xuống người, yêu cầu kiến tạo quan tinh đài. Càng là như vậy gấp gáp, càng là nói rõ, bọn họ thật sự có chút vô năng. Hiện tại, cái tổ chức này hiện tại còn rất nhỏ yếu. Trương Húc không muốn để ý tới bọn họ. Chờ đến cái tổ chức này thoáng mạnh mẽ, những kia yêu ma quỷ quái đều đi ra, Trương Húc mới sẽ tiện tay diệt bọn hắn, mà dẫn dắt, mở Phương Cần, nhưng là so với những chuyện này thú vị nhiều. Còn có cái kia La Ngả, thỉnh thoảng cũng phải quan tâm một hồi. Vậy cũng là một phi thường kỳ lạ, phi thường thú vị người. Trương Húc áp lực không một chút nào đại, suy nghĩ một chút, Trương Húc liền đi ra ngoài. Đến gác chuông mới hoa nhà sách, mua 3 cái dương sách, kêu xe taxi, trở về trong phòng, suy nghĩ một chút, lại đi mua một rất lớn, chiếm đầy một mặt tường giá sách, đem sách thả đi tới. Mà Phương Cần, một buổi trưa tâm tình đều vô cùng hưng phấn, nàng cảm thấy, vạch trần thế giới này xa, so với chìm đắm ở, thiếu niên Duy rất buồn phiền, thương cảm bên trong, muốn thú vị nhiều. Đây là một kỳ lạ nữ sinh, ẩn chứa với cái thế giới này hiếu kỳ, lý tính, lại mang theo mấy người văn sầu não. Nàng toán học rất tốt, sau đó lý hóa cũng rất tốt. Thế nhưng, nàng xem qua văn nghệ sách tra cứu tịch, liền ở độ tuổi này tới nói, cũng nhiều vô cùng. Nàng đối với thế giới tràn ngập hiếu kỳ, đối với lòng người cũng tràn ngập hiếu kỳ. Có người nói, những kia đứng đầu nhất nhà khoa học đều không phải lý tính, mà là cảm tính, bởi vì có cảm tính một mặt, mới sẽ kích tình cảm của bọn họ, nhiệt tình, ở khoa học trên, làm ra chắc việc thành tựu, tỉ như yêu vì tư thản, chính là nhất là cảm tính tròm song ngư, trên song khóa, tan học, Phương Cẩn về nhà, nàng không biết, có một người, liền như vậy chấp nhất quan tâm nàng nhất cử nhất động, đúng, coi như là đi mua sách, coi như là đi mua giá sách, Trương Húc cũng giò ngơ cả ngẩn hồn, quan tâm Phương Cẩn nhất cử nhất động. Về đến nhà, Phương Cẩn ăn cơm tối, liền muốn xem một chút sách, bài tập sớm ở trường học liền làm xong, Phương Cẩn hiệu suất là rất cao. Phương Tất Dương nhìn thấy Phương Cẩn xem sách cô thích, lực tương tác, liền lại bắt đầu lải nhải. Phương Cẩn bị nói tới thực sự phiền, biện giải 2 câu. Phương Tất Dương nổi giận, giơ tay lên liền muốn đánh Phương Cần. Trương Húc nở nụ cười, thuận thế dụng thần hồn ở Phương Tất Dương đỉnh đầu ngưng tụ một ma văn, môi chữ. Nhất thời, Phương Tất Dương tay bắt đầu rút gân, mạch máu nhảy một cái nhảy một cái. Phương Tất Dương lại đánh rơi mất chính mình trên chân giày, cầm đáy giày nhắm ngay Phương Cần. Ai nghĩ, đáy giày dĩ nhiên có một đoàn cứt chó. Lau ở trên tay của hắn, đem ra giấy, muốn lau cứt chó, ai nghĩ, hoang mang hoảng loạn va rơi mất chén nước trên bàn, nước dội hắn một thân. Phương Tất Dương mộc ở lại, sững sờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.